Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 41, góc truyện audio.com. Lúc ảnh đế còn trẻ mới xuất đạo, đóng phim rất nhiều cảnh hành động. Có một lần diễn đến đoạn nhảy lầu, không cẩn thận làm eo bị thương. Từ đó về sau eo vẫn luôn không tốt lắm. Chưa kể ngày trái gió trở trời, ngay cả giữa ngày nắng ấm tươi đẹp cũng có thể giở chứng đau muốn chết. Chuyện này fan cứng đều biết, Hành Nhất Duệ cũng không ngoại lệ. Hắn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm tìm ra một phương pháp giúp cho cái lưng của idol có thể khỏe trở lại. Mà không biết vì sao, trong vấn đề này hắn lại đặc biệt tin tưởng cao kiến của Minh Tinh. Tiểu Minh, anh đã bảo cậu rồi. Tiểu Duệ, bệnh này phải bồi bổ. Thanh đạm quá không có ích gì đâu. 11, thế phải ăn thận heo sao? Nhưng mà anh ấy không thích lắm đâu. Có thể đổi loại khác không anh? Tiểu Minh, hôm nay cũng chẳng phải là ngày lớn gì. Hay là chúng ta cùng đi ăn thịt dê đi. Anh biết một nhà hàng thịt dê. Tuy là hơi xa nhưng mà ăn ngon từ đó. Hai ngày nay Hành Nhất Duệ đúng lúc rảnh rỗi. Lịch trình cuối cùng hắn đã hoàn thành. Mấy hôm nữa lại có lịch trình khác. Cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Không bằng hôm nay đi ăn luôn. Minh Tinh bên kia cũng chả có việc gì. Gửi địa chỉ nhà hàng cho hắn. Bảo hắn đi dụ dỗ ảnh đế. Tiểu thịt tươi biết tối nay ảnh đế không có cuộc hẹn nào. Bởi vì hôm qua ảnh đế đã nói với hắn sáng nay phải qua công ty họp. Tối họp xong sẽ về dạy hắn diễn xuất, giúp hắn học thuộc kịch bản. Hắn nhìn đồng hồ, giờ này ảnh đế chắc vẫn còn đang họp. Vì vậy chỉ gửi tin nhắn. 11, anh, buổi tối cùng đi ăn cơm nha. Minh Tinh anh ấy giới thiệu, bảo là ăn ngon lắm đó. Bên kia rất nhanh liền trả lời. ZXC, được đó, ở đâu thế? 11, địa chỉ em gửi cho anh nha. Đến lúc đó anh lái xe qua luôn. Bọn em ở đấy chờ anh. Ảnh đế liếc nhìn địa chỉ vừa được gửi tới. Phát hiện ra là một nơi rất hẻo lánh. Từ công ty lái xe đến cũng phải cả tiếng đồng hồ. ZXC, tôi có thể sẽ đến trễ. Các cậu tới trước cứ ăn trước đi. 11, vâng, em đợi anh. Ảnh đế liếc nhìn điện thoại. Lắc đầu cười, khụ khụ, Tây Xuyên, cậu xem thế này được không? La Tỷ bắn ánh mắt nghiêm nghị về phía ảnh đế. Ảnh đế không còn cách nào khác đành phải tắt điện thoại. Ảnh đế, lần sau những chuyện như này gọi cả Minh Tinh đến đi. Gặp nạn không thể tự chịu được. La Tỷ, gọi rồi, nó bảo nó bệnh nặng mới khỏi. Không thể chịu được vất vả. Nếu không sẽ dễ để lại di chứng. Cậu nói tôi còn có thể làm gì nữa? Ảnh đế, cách chương.